Đúng là bởi vì như thế, mỗi lần Lộ Chí Viễn mở miệng nói chuyện với cô, ngôn ngữ đều là bén nhọn khắc nghiệt, nhưng trước giờ Lộ Vô Khả sẽ không bị mấy thứ đó kích thích đến. Cô không có cảm tình gì hỏi, ông tới đây làm gì? Làm gì? Lộ Chí Viễn như nghe được chuyện cưới, vườn ngón út đã bị chặt đứt ra, trên băng gạc đã chảy máu. Ông ta như không cảm giác được đau, đôi mắt mở rất lớn. Mày cảm thấy tao còn có thể tìm mày làm gì? Mày cho rằng tao không biết là mày báo cảnh sát? Cha mày đã thành như vậy, mà không đưa tiền tới mà còn báo cảnh sát. Giọng ông ta rất lớn, thậm chí giống cực kỳ to, dẫn tới người mấy bàn chung quanh đều nhìn qua. Lộ Vô Khả không sợ chút nào. Lộ Chí Viễn, đó là chuyện của ông, tôi giúp ông báo cảnh sát đã là tận tình tận nghĩa. Lộ Vô Khả, mẹ nó mày còn biết mày họ gì sao? Giọng ông ta chợt cao chợt thấp, lúc này như đao phủ muốn dùng gia đình trói lấy cô tàn nhẫn lại hiện thực. Mày họ Lộ, dù mày có ghét tê như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật mày là con gái tao, mày phải nuôi tao cả đời, nói tận tình tận nghĩa với tao liền mẹ nó lấy tiền cho ông. Gia đình là thứ tình cảm rất phức tạp, nó có thể là cảng tránh gió của người này, cũng có thể là nhà giam của người khác, dù là tốt hay xấu, nó đều là sự thật mà bạn bạn không thể phủ nhận, từ sinh ra liền chú định, vẫn luôn đi theo bạn. Lộ Vô Khả rất bất hạnh là người sau, nhưng cô cũng rất may mắn là không có chịu ảnh hưởng lớn, bởi vì có bà nội và mẹ. Họ che chở cô rất tốt, cơ hồ sẽ không để Lộ Chí Viễn xúc phạm tới cô mảy may, Lộ Chí Viễn người này ở trong sinh mệnh Lộ Vô Khả có cũng được không cũng được. Cô nói, vì sao tôi phải cho ông tiền? Lộ Chí Viễn, ông từng nuôi tôi sao? Ông đã từng cho tiền bà nội và mẹ sao? Cô nói một hơi ba câu, nhìn Lộ Chí Viễn, ông không có cho nên dựa vào gì muốn tôi nuôi ông? Tính Lộ Chí Viễn nóng nảy sao có thể nhịn được loại kích thích này, trong ánh mắt có tơ máu, lời nói phá lệ châm chọc. Còn dám nhắc đến mẹ mày với tao đúng không? Mày bên nhau với người nhà người đâm chết mẹ mày. Để người làm mẹ mày chết thao mày, mày còn dám nhắc mẹ mày với tao, ở đây làm kỹ nữ còn mẹ nó lập đền thờ gì? Sớm biết Lộ Chí Viễn có thể tìm được đây Lộ Vô Khả liền biết ông ta biết tới thầm ngật tay. Cô sớm lường trước ông ta sẽ nói khó nghe, lại không nghĩ rằng ông mắng ra vậy chớp mắt cô sừng sốt. Lộ Chí Viễn vẫn còn mắng, nước miếng bay tứ tung. Thằng bên mày là ai Lộ Vô Khả, nó họ Thẩm. Là cái gia đình làm mẹ mày không thể đứng lên được nữa, lương tâm mày không có trở ngại sao Lộ Vô Khả, mẹ mày dưới chín suối cũng đang mắng mày mày biết không? Mày không xứng nhắc tới mẹ mày. Tay Lộ Vô Khả dưới bàn nắm lấy túi dần dần buộc chặt. Phục vụ đi lên đưa rượu, Lộ Chí Viễn còn chỉ vào đầu Thẩm ngật tây mắng. Mày có biết sao tao biết được thằng nhãi đó không? 2 năm trước trên một tờ báo, người này cũng coi như là ở ác gặp dữ, xảy ra tai nạn lên báo tao mới biết được thì ra thằng bên mày chính là người nhà đó, rốt cuộc là ai có lỗi với mẹ mày Lộ Vô Khả, là mày, mày cùng người làm mẹ mày chết bên nhau. Lộ Vô Khả bỗng chốc đứng lên, chộp lấy ly rượu mới đặt trên bàn hất qua. Không liên quan đến chuyện của anh ấy, Lộ Chí Viễn chợt bị hất một mặt rượu, hỏa khí tạch một phát bốc lên, chửi câu thô tục định đứng lên đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh nam phục vụ tay mắt lanh lẹ ngăn cản ông ta lại. Xin ngài bớt giận, có chuyện từ từ nói, quán bar chúng tôi cấm gây sự. Lộ Vô Khả nhìn ông ta, còn có, ông đừng mơ lấy đừng một đồng nào từ chỗ tôi. Lộ Chí Viễn cách người chỉ vào Lộ Vô Khả mắng. Lộ Vô Khả, mẹ nó mày đồ tiện loại. Lộ Vô Khả không đứng tại chỗ, cô nghe lời Thẩm ngật tây nói, lần này Lộ Chí Viễn lên đánh người cô phải trốn. Kết quả cô vừa mới xoay người Thẩm ngật tây liền vọt tới trước mặt cô túm cô kéo ra sau. Lộ Vô Khả thấy được sườn mặt anh cắn chặt răng. Lộ Chí Viễn thấy người khác lửa giận lập tức truyền rời đến trên người anh. Các loại thô tục nguyền rủa từ trong miệng ông ta nhảy ra liền kém rùa Thẩm ngật tây xuống 18 tầng địa ngục. Thẩm ngật tây hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời của ông ta. Tức giận cũng chỉ là vì ông ta định đánh Lộ Vô Khả. Anh phân phó bảo vệ chạy tới. Ném người ra khỏi đây. Nói xong ở quán ba nháo lên một trận rối loạn, anh xoay người kéo Lộ Vô Khả đi. Thẩm ngật tây có thể cảm giác được cảm xúc trên người cô, mang cô đến WC gần nhất. Trong WC không có ai, không khí trầm mặc bao gồm cả hai người họ. Sắc mặt Lộ Vô Khả hơi tái nhợt, Thẩm ngật tây cũng không nói chuyện. Lời Lộ Chí Viễn trực tiếp đánh nát cái ngăn cách giữa hai người họ, đem thứ Lộ Vô Khả ngày đêm vô pháp buông xuống trực tiếp tàn bạo xé mở trước mặt cô. Lộ Vô Khả tiến lên, đôi tay vòng qua eo anh, đôi mắt vùi vào cổ anh. Ngày mai vẫn 5C nha, cách chương.